chương 2471 tử u đại đế này như thế, hoàn toàn là đang diễn trò mà thôi. Mà Vân Pháp Vương tự nhiên sẽ không cho là đúng. Một cự đầu tán tu giới, không có khả năng là bộ dáng bại hoại như thế. Đây chỉ là một loại biểu tượng. Thấy Ma Vân Đại Đế đối với hắn xa cách, trong lòng Tử U Đại Đế đích thực có chút căm tức, bất quá cũng may hắn đã sớm thích ứng phong cách của Ma Vân Đại Đế. Cười hắc hắc, Ma Vân đạo hữu, nói thật, ngươi nói ngươi là tán tu của nhân loại cương vực, bổn đế thật sự có chút hoài nghi. Ta tốt xấu cũng coi như cự đầu tán tu giới, đối với cường giả tán tu của nhân loại cương vực, nhất là loại đỉnh tiêm, trên cơ bản đều hiểu rõ. Lại chưa từng nghe qua người như Ma Vân đạo hữu ngươi. Đồ vật ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều lắm. Hẳn là ngươi muốn từng bước đi vào căn tìm gốc. Ma Vân Pháp Vương lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đạo hữu đến cùng vẫn còn có chút mâu thuẫn với bổn đế. Bổn đế là thật tâm muốn kết giao. Bất quá đạo hữu đặc lập độc hành, lại để cho người khó có thể thân cận. Ma Vân Pháp Vương cười lạnh nói, ta và ngươi đạo bất đồng, cần gì thân cận? Như thế nào sẽ đạo bất đồng? Ta và ngươi đều vì giáo chủ cống hiến, như thế nào sẽ đạo bất đồng? Tử U Đại Đế đối với thuyết pháp kia không cho là đúng. Ma Vân Pháp Vương hờ hững không nói, cũng không giải thích cái gì. Đối mặt loại người dầu muối không tiến này, Tử U Đại Đế tựa như cẩu gặm nhím gai, không thể nào hạ miệng. Ma Vân đạo hữu, ngươi nói đạo bất đồng, hẳn là, ngươi đối với sở tác sở vi của giáo chủ, không nhận đồng lắm. Tử U Đại Đế nói lời này, tâm có thể chu. Ma Vân Pháp Vương đạm mạc nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi tự quyết định, không sai biệt lắm là đủ rồi. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Trong lòng Tử U Đại Đế đích xác rất căm tức, lần này hắn tới, là muốn lôi kéo Ma Vân Pháp Vương thoáng một phát, lại ăn bế môn canh nữa. Nếu như không phải ở Phong Vân Giáo, loại thái độ này của Ma Vân Pháp Vương, tuyệt đối sẽ làm cho Tử U Đại Đế triệt để không khống chế được, do đó một hồi đại chiến là không thể tránh né. Nhưng này dù sao cũng là ở tổng đà Phong Vân Giáo. Tử U Đại Đế giận dữ, nhưng vẫn khắc chế không có phát tác. Bằng không thì nếu đánh nhau, nói không chừng cuối cùng là hắn chịu thiệt. Cũng không phải nói trong chiến đấu chịu thiệt, mà là ở trên đạo lý chịu thiệt. Tại Phong Vân Giáo, là tuyệt đối cấm nội đấu. Mà bây giờ hắn là ở trong động phủ của Ma Vân Pháp Vương, nếu quả thật đánh nhau, trên cơ bản trách nhiệm đều là hắn. Ai bảo ngươi tự tiện xông vào động phủ của người khác? Tử U Đại Đế khắc chế lửa giận, nổi giận đùng đùng rời đi. Ma Vân Pháp Vương từ đầu đến cuối, thủy chung đạm mạc, tựa hồ Tử U Đại Đế vui mừng cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Tử U Đại Đế này, tốt xấu cũng coi như lĩnh tụ tán tu giới của nhân tộc, lại không nghĩ rằng, đối với Phong Vân Giáo giáo chủ kia khăng khăng một mực như thế. Số mệnh nhân tộc, thật đúng suy sụp đến loại tình trạng này sao? Trong nội tâm Ma Vân Pháp Vương, hoàn toàn chính xác vẫn có điểm mấu chốt. Cũng không có triệt để như Tử U Đại Đế, nước chảy bèo trôi, cùng Phong Vân Giáo thông đồng làm bậy. Ở dưới loại không khí không hiểu này, Ma Vân Pháp Vương cũng nói không rõ, rốt cuộc là Phong Vân Giáo giáo chủ đề phòng hắn, hay là Phong Vân Giáo giáo chủ tạm thời không muốn phái hắn đi làm một ít việc nhỏ. Một bên giả bộ vây công Cửu Dương Thiên Tông, một bên giả bộ công kích Thiên Thiền Cổ Viện. Đến cùng Phong Vân Giáo giáo chủ này, trong hồ lô bán thuốc gì đây? Lưu Ly Vương thành hội minh thiên hạ, nhất định là có tin tức gì mới nhằm vào Phong Vân Giáo. Có lẽ, giáo chủ liệu định bên Cửu Dương Thiên Tông sẽ là xương cứng, Lưu Ly Vương thành ở sau lưng cho chỗ dựa, cho nên mới tạm thời cải biến kế hoạch. Hay là nói, giáo chủ hắn có cơ hội khác. Vây nhưng không đánh, chỉ là dương đông kích tây. Ma Vân Pháp Vương suy đoán Phong Vân Giáo giáo chủ là phi thường lớn mật. Ở hắn xem ra, Phong Vân Giáo giáo chủ này, bản thân cũng không phải là một người theo như lẽ thường an bài. Hắn làm như vậy, sau lưng nhất định có kế hoạch điên cuồng. Ai, nói cho cùng, Phong Vân Giáo giáo chủ này, đối với thuộc hạ, còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Dù tất cả Pháp Vương, đều phục dụng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn của hắn. Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn, là một loại đan dược mà Phong Vân Giáo giáo chủ dùng cho điều khiển thủ hạ Pháp Vương. Đan dược này, đã có thể xúc tiến nhóm Pháp Vương tu luyện, lại có độc phương độc nhất vô nhị ở bên trong. Định kỳ nếu như không có giải dược của Phong Vân Giáo giáo chủ, sẽ độc phát thân vong. Không thể không nói, một chiêu này phi thường hung ác, thậm chí có thể nói âm độc. Nhưng mà, cái này là quy củ của Phong Vân Giáo giáo chủ. Phong Vân Giáo giáo chủ nói rõ, muốn đầu nhập vào hắn, muốn được hưởng phúc trạch của hắn, nhất định phải theo như quy tắc của hắn đến xử lý, nếu không, ngay cả tư cách gia nhập Phong Vân Giáo cũng không có. Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn này, rõ ràng cho thấy là đan dược khống chế thủ hạ. Đứng trên lập trường của Phong Vân Giáo giáo chủ, hoàn toàn có thể lý giải. Kẻ thống trị nào, không hy vọng dưới tay mình ngoan ngoãn nghe lời, không làm ra chuyện bán rẻ gì. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi.

hắn đạt được các loại tình báo, tuy không biết ý đồ của Phong Vân giáo, nhưng hắn không thể không tích cực ứng đối. Căn cứ phân tích của hắn, bên Cửu Dương Thiên Tông kia, binh lực của Phong Vân giáo rõ ràng càng mạnh hơn nữa, cho nên, hắn suy đoán, Phong Vân giáo vẫn là sẽ chủ công Cửu Dương Thiên Tông. Về phần bên Thiên Thiền Cổ Viện, Giang Trần phái bọn người Tỉnh Trung Đại Đế cùng Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến, cùng bọn người Tố Hoàn Chân đi Thiên Thiền Cổ Viện, tiến về Thiên Thiền Cổ Viện nghênh địch. Ngoài ra, hắn còn phân ra một nửa binh lực ở lại Lưu Ly Vương Thành. Mặt khác còn mời Chu Tức Thần Cầm tọa trấn Lưu Ly Vương Thành. Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ cũng lưu lại 4 người ở Lưu Ly Vương Thành, hiệp trợ Chu Tức Thần Cầm trấn thủ Lưu Ly Vương Thành. Mà bản thân Giang Trần thì mang theo thế lực kết minh, hạo hạo đãng đãng giết hướng Cửu Dương Thiên Tông, chuẩn bị ở địa bàn Cửu Dương Thiên Tông cùng Phong Vân giáo quyết sống mái. Thôn Vân Pháp Vương với tư cách tiên phong, giờ phút này cũng có chút ít lo lắng, giáo chủ cũng thiệt là, đã quyết định tiến công Lưu Ly Vương Thành, nên một hơi cầm xuống mới đúng. Đóng quân ở nơi đây như vậy, chờ cho tiêu lòng người sao? Kỳ thật Vô Song Đại Đế so với Thôn Vân Pháp Vương còn nóng lòng. Chỉ có điều, hắn lại không có cách nào ghi ở trên mặt. Trong khi đang suy nghĩ, bên tai Vô Song Đại Đế khẽ động, thần thức bỗng nhiên phát giác được một tia cảm giác quen thuộc. Thôn Vân Pháp Vương cũng cảm thấy cái gì? Lúc này, thân hình của Vô Song Đại Đế bỗng nhiên khẽ động, bắn đi ra ngoài, bàn tay lớn tìm tòi xuống, một đạo quang mang xẹt qua, trực tiếp từ dưới nền đất móc ra một vật. Rõ ràng là một con chuột. Phệ Kim Thử. Vô Song Đại Đế đối với Phệ Kim Thử tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhìn thấy Phệ Kim Thử, trong lòng Vô Song Đại Đế cũng vui vẻ, quả nhiên là Phệ Kim Thử. Mà lúc này, Thôn Vân Pháp Vương cũng sải bước lướt tới. Ma Vân Đạo Hữu, động tĩnh gì? Thôn Vân Pháp Vương hỏi. Trên thực tế, lúc Vô Song Đại Đế cảm nhận được khí tức của Phệ Kim Thử, hắn cũng đã có chút ý kiến rồi. Chờ hắn phát hiện Thôn Vân Pháp Vương cũng có chỗ phát giác, liền tiên hạ thủ vi cường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn biết rõ, nếu để cho Thôn Vân Pháp Vương ra tay, Phệ Kim Thử này bị chảo, là khẳng định không có đường sống. Ha ha, vận khí không tệ, bắt được một con linh thú. Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, dương Phệ Kim Thử lên, trực tiếp để vào trong tay áo. Thôn Vân Pháp Vương thấy thế, cũng cười nói, đầu linh thú này cũng quá xui xẻo, đụng vào họng súng của chúng ta. Ma Vân Đạo Hữu ý định xử trí như thế nào? Xử trí? Vô Song Đại Đế dứt khoát giả ngu. Tại sao phải xử trí? Ta ở Vô Định Trung Vực đang ngại nhàm chán, vừa vặn thiếu một đầu linh thú giải quyết tịch mịch. Thôn Vân Đạo Hữu, ngươi sẽ không ý định cùng ta đoạt chứ? Vô Song Đại Đế dùng ngữ khí nửa thật nói giỡn hỏi. Lời nói đến nước này, Thôn Vân Pháp Vương tự nhiên khó mà nói cái gì, ngượng ngùng cười cười, tới trước được trước, đạo hữu ngươi lấy được trước, ta có thể nào đoạt chứ? Bất quá, đã đến khu vực Lưu Ly Vương Thành, còn cần đề phòng những linh thú này có phải Lưu Ly Vương Thành phái ra hay không? Thôn Vân Pháp Vương nhắc nhở. Ha ha, mặc kệ nó có phải hay không, đã đến trong tay ta, nhất định phải làm khế ước thú của ta. Nếu không, chỉ còn đường chết. Vô Song Đại Đế bá khí nói. Thôn Vân Pháp Vương cũng không có nói cái gì nữa, bốn phía dò xét thoáng một phát, không còn có phát giác được động tĩnh gì. Trở lại địa bàn của mình, Vô Song Đại Đế khoanh chân mà ngồi, lấy Phệ Kim Thử ra, giả vờ giả vịt, bắt đầu khế ước. Thôn Vân Pháp Vương thấy tư thế của Vô Song Đại Đế, tựa hồ thật sự muốn thu linh thú kia cho mình dùng, trong đầu cũng lắc đầu, Ma Vân Đạo Hữu này, thật đúng là có lòng dạ thanh thản. Một đầu linh thú tư chất bình thường, thu làm khế ước thú, lại có bao nhiêu ý tứ? Hiển nhiên, Thôn Vân Pháp Vương đối với cử động của Vô Song Đại Đế, có chút không cho là đúng. Nhưng Vô Song Đại Đế lại dùng thần thức câu thông, Tiểu Kim Thử, bổn đế biết rõ ngươi là Phệ Kim Thử nhất tộc, là thủ hạ của Giang Trần, tộc trưởng của các ngươi gọi Lão Kim. Nhớ kỹ, ta là Mạch Vô Song, là huynh đệ kết nghĩa của Giang Trần. Hiện tại, chủ lực của Phong Vân giáo chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành. Phải mau chóng truyền đạt tin tức lại Lưu Ly Vương Thành, để cho Giang Trần thiếu chủ biết rõ. Nếu không, Lưu Ly Vương Thành sẽ nguy hiểm. Ngươi đừng kinh hoàng, ta sẽ làm bộ thu ngươi làm khế ước thú, nếu như chung quanh ngươi có đồng bạn, ngươi lập tức truyền tin tức này lại cho đồng bạn. Sau đó trở lại bên cạnh ta. Nếu như ta bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ nghi thần nghi quỷ. Tâm tư của Vô Song Đại Đế phi thường kín đáo. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại bỏ qua Phệ Kim Thử này, tất sẽ bị Thôn Vân Pháp Vương cáo trạng, khiến cho sai lầm không tất yếu. Còn Phệ Kim Thử kia đã bị phái ra tuần tra, tự nhiên là phi thường nhạy bén. Đạt được tin tức của Vô Song Đại Đế, lập tức tỏ vẻ, nó có đồng bạn ở địa phương không xa. Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, chờ Thôn Vân Pháp Vương không có lưu ý, liền âm thầm thả Phệ Kim Thử ra, để nó nhanh chóng đi liên hệ đồng bạn, mang tin tức về. Hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý, thời gian là tánh mạng. Phệ Kim Thử kia cũng cực kỳ khôn khéo, Sau khi biết có nguy cơ, thì càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, nó liền truyền tin tức lại cho đồng bạn cách đó không xa. Mà đồng bạn của nó, sau khi nhận được tin tức, liền lập tức truyền đạt tin tức cho Phệ Kim Thử nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Phệ Kim Thử Vương. Sau khi Phệ Kim Thử Vương nhận được tin tức, cũng kinh hoàng không thôi. Lúc này đây, Phệ Kim Thử nhất tộc ở lại Lưu Ly Vương Thành, vốn chính là vì thủ hộ Lưu Ly Vương Thành, bảo vệ Lưu Ly Vương Thành an toàn. Phệ Kim Thử Vương lập tức liên hệ Chu Tước Thần Cầm, chúng đều là thượng cổ huyết mạch, lẫn nhau tầm đó, rất dễ câu thông. Chu Tước Thần Cầm biết được tin tức này, cũng trước tiên nghĩ biện pháp thông chi Giang Trần. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành cách Cửu Dương Thiên Tông thập phần xa xôi. Cho nên, muốn trong thời gian ngắn nhất thông chi đến, phải dùng truyền thức thần thông viễn trình. Loại thần thông này, thập phần khó thao tác. Cũng may, Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, tự nhiên hiểu được những bí pháp này, bất quá dùng năng lượng tánh mạng của nó, tự nhiên không thể thi triển bí pháp, mà là an bài cự thạch nhất tộc thi triển. Giang Trần ở Cửu Dương Thiên Tông, giờ phút này vẫn còn lo lắng hết lòng, chế định kế hoạch tác chiến cùng Phong Vân Giáo. Bỗng nhiên đại thạch ở bên cạnh hắn thần thức khẽ động, trong lòng giật mình. Ân công, đại sự không ổn. Như thế nào? Giang Trần dương mày lên hỏi. Ta vừa mới đạt được lão tam truyền thức, hắn nói, Vệ Kim Thử nhất tộc đụng phải Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nói cho bọn hắn biết, chủ lực của Phong Vân Giáo đã đến cảnh nội Lưu Ly Vương Thành, tùy thời chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành. Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, Thiên Thiền Cổ Viện cũng tốt, đều là biểu hiện giả dối mê hoặc người. Mục tiêu chính thức của Phong Vân Giáo là Lưu Ly Vương Thành. Đại Thạch nói, như là kinh lôi, vang vọng ở bên tai Giang Trần. Giang Trần thoáng cái có chút mộng. Một lát sau, Giang Trần mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, còn có tin tức gì không? Không có, truyền thức chỉ có như vậy. Đại Thạch thành thật trả lời. Vô Song Đại Đế. Giang Trần thì thào tự nói. Mạch Lão Ca, hắn mất tích 3-4 năm, chẳng lẽ là ở Phong Vân Giáo sao? Kỳ thật Giang Trần tin tưởng vững chắc, Vô Song Đại Đế cũng tốt, Khổng Tước Đại Đế cũng tốt, đều là người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Giờ phút này, nghe được tin tức của Vô Song Đại Đế, lòng hắn rất vui vẻ. Nhưng lập tức hiện lên một tia nghi ngờ, vì cái gì Vô Song Đại Đế sớm không truyền, muộn không truyền, mà ở ngay lúc này truyền đến tin tức. Bất quá, ý nghĩ này của Giang Trần, rất nhanh đã bị hắn đè ép xuống. Hắn cảm thấy, chuyện này, chỉ sợ không phải giả. Phệ Kim Thử nhất tộc đối với Vô Song Đại Đế cũng không xa lạ gì. Nếu như là giả mạo Vô Song Đại Đế, phương diện khí tức tuyệt đối bắt trước không được. Phệ Kim Thử nhất tộc đã không có bất kỳ hoài nghi, như vậy rất có thể, Vô Song Đại Đế này là thật. Chỉ là, Vô Song Đại Đế một mực bất tiện, cho nên mới phải lựa chọn ở thời điểm này truyền lại tin tức. Nghĩ tới đây, Giang Trần bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt tràn đầy ý kiên quyết. Mạch Lão Ca, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, ngươi mang về tin tức này, tất nhiên sẽ không gạt ta. Xem ra, ta rốt cuộc là đánh giá thấp quỷ kế của Phong Vân Giáo. Vẫn cho là hắn dương đông kích tây, không nghĩ tới, hắn đông cũng là giả, tây cũng là giả. Mục tiêu chính thức, dĩ nhiên là Lưu Ly Vương Thành ta. Giang Trần nghĩ tới đây, cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn không thể không thừa nhận, Phong Vân Giáo giáo chủ này thật sự quá giảo hoạt, kế trong kế, liên hoàn kế, để cho người khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ đến, mục tiêu chính thức của hắn, lại là Lưu Ly Vương Thành. Khẩu vị to lớn, để cho Giang Trần rất là ngoài ý muốn. Đại quân của Phong Vân Giáo, đã tiếp cận, tùy thời có khả năng tiến công. Hiện tại ta theo đường cũ trở về, dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ cũng phải 1-2 ngày thời gian. Mấu chốt nhất chính là, ta vội vã chạy trở về, nói không chừng vừa vặn chúng hắn mai phục. Nếu như Phong Vân Giáo giáo chủ đầy đủ giảo hoạt, sau khi thả ra tin tức tiến công, hoàn toàn có thể phái một đám cường giả ở ven đường phục kích. Ta vội vã chạy trở về, tất nhiên sẽ chui vào vòng phục kích của hắn, bị đánh trở tay không kịp. Nếu như Giang Trần đã biết rõ âm mưu của Phong Vân Giáo, dĩ nhiên là phải theo mạch suy nghĩ của Phong Vân Giáo chủ, cẩn thận đẩy diễn một phen. Vừa đẩy diễn, chính hắn cũng bị hù rồi. Nếu như sự tình thật sự tiến triển như vậy, mình chạy tới chạy lui, chẳng phải là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay đối thủ. Không được, hiện tại ta xuất lĩnh đại quân trở về, tất nhiên tránh không khỏi tai mắt của Phong Vân Giáo. Bọn hắn muốn phục kích ta, dễ như trở bàn tay. Giang Trần cũng biết, hiện tại muốn dẫn đội ngũ phản hồi, trên tốc độ là một vấn đề, trên thời gian cũng là vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất còn ở chỗ, hiện tại chạy trở về, vô cùng có khả năng bị phục kích. Giang Trần càng nghĩ, vẫn quyết định, đội ngũ tiếp tục tiến về Cửu Dương Thiên Tông, không có bất luận dừng lại gì. Mà hắn, thì mang theo cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, thông qua thì không phụ ấn, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Chỉ có thì không phụ ấn, mới có thể để cho hắn lập tức phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Về phần cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ,

Thanh âm lười biếng kia, giống như còn có chút tức giận bất bình. Vãn bối cũng không xác định, đối đầu này phi thường cường đại, phải chăng ma tộc, còn không thể biết. Nhưng tuyệt đối không dễ đối phó hơn ma tộc. Lúc này, Giang Trần cũng chỉ có thể chi tiết nói ra. Hiện tại trong lòng hắn vạn phần lo lắng, chỉ là khổ nổi không có chỉ thị, tìm không thấy lối ra. Thanh âm kia hừ một tiếng, mà thôi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ. Không cần biết ngươi có nguyên nhân gì, đây đều là mạo phạm đối với cung thứ ba. Tiêu xài một cơ hội, lần sau tiến đến, ta phải cân nhắc thoáng một phát, phải chăng gia tăng cho ngươi một chút khó khăn. Giang Trần nghe vậy, cũng không ngừng kêu khổ. Bất quá lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, ôm quyền nói, tiền bối, quay đầu lại tiền bối muốn trừng phạt, ta tuyệt không phàn nàn, bất quá giờ phút này, kính xin tiền bối chỉ rõ lối ra, ta vạn phần cảm kích. Ngữ khí của Giang Trần thập phần chân thành. Tuy thủ hộ giả cung thứ ba tức giận, nhưng còn không có tiếp tục dây dưa. Cút đi. Thanh âm này vừa ra, phảng phất như có ma lực, một đạo quang mang xẹt qua, một cái cửa ra bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Giang Trần vui mừng quá đỗi, bước vào thông đạo, bay thẳng đến bên ngoài. Vừa lướt đi, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, bất ngờ đã đi tới ngoài Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần từ trong Lưu Ly Vương Tháp đi ra, trong nội tâm như đã trải qua 10 năm luân hồi, đã trầm trọng, lại cảm thấy hưng phấn không hiểu. Trở lại rồi, tốn hao không đến nửa canh giờ, liền về tới Lưu Ly Vương Thành. Khi Giang Trần xuất hiện tại thiếu chủ phủ, ngay cả Chu Tước Thần Cầm cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi biết thần thông vượt qua thời không? Chu Tước Thần Cầm chấn kinh rồi. Cho dù là cường giả thượng cổ, cũng không có ai biết vượt qua thời không. Loại thần thông thời không này, không ít cường giả thượng cổ có thể nắm giữ ra lông. Nhưng muốn nói trực tiếp hoàn thành thời không khiêu dược, cho dù là thiên vị cường giả, trên cơ bản cũng làm không được. Thời không khiêu dược, chỉ có những đại năng siêu việt thiên vị, mới có thể hoàn thành. Hơn nữa độ khó hoàn thành cũng rất lớn. Giang Trần cười cười, chỉ là một ít thượng cổ bí pháp, ở đâu là vượt qua thời không gì. Nếu ta biết vượt qua thời không, chỉ là phong vân giáo, lại há có thể ngông cuồng. Hoàn toàn chính xác, nếu như là cường giả nắm giữ thần thông xuyên qua không gian và thời gian, đây tuyệt đối là tồn tại siêu việt thiên vị, cường giả loại này, chỉ là phong vân giáo cần gì lo lắng. Tiền bối, phong vân giáo kia, còn có hướng đi khác không? Giang Trần chuyển hướng chủ đề hỏi. Tạm thời còn không có động tĩnh. Có lẽ, bọn hắn đang đợi tin tức bên Cửu Dương Thiên Tông kia. Chỉ chờ các ngươi vừa đến Cửu Dương Thiên Tông, bọn hắn sẽ phát động công kích Lưu Ly Vương Thành. Phong vân giáo này, rất giảo hoạt. Giang Trần, lúc này ngươi phải cẩn thận rồi. Giang Trần trịnh trọng gật đầu, hắn biết rõ, Chu Tước Thần Cầm tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nếu phong vân giáo hướng về phía Lưu Ly Vương Thành mà đến, nhất định chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hơn nữa thời gian cấp bách, đích thật là rất khó giải quyết. May mắn, hiện tại phong vân giáo còn không có phát động công kích, hết thảy đều kịp. Ta đi chuẩn bị một chút. Giang Trần lập tức bế quan, ý định trước phục sinh mấy huynh đệ đại thạch rồi nói sau. Cái bí pháp này vừa mới thi triển, thần hồn của tứ huynh đệ đại thạch còn không có triệt để ngủ say. Bởi vậy độ khó thi pháp cũng giảm thấp rất nhiều. Giang Trần rất nhanh liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục sinh tứ huynh đệ lại. Đại thạch nhìn toàn thân, phát hiện mình quả nhiên cùng trước kia không có gì khác nhau, thật vất vả khôi phục một chút thực lực cũng không có bởi vậy bị hao tổn. Ân công, chúng ta đã trở lại Lưu Ly Vương Thành. Đúng. Đại thạch, lần này ta thi triển bí pháp, cũng là bất đắc dĩ. Đại quân của phong vân giáo tiếp cận, ta cần lực lượng của mấy huynh đệ các ngươi. Vẻ mặt đại thạch kích động, vỗ ngực nói, thiếu chủ yên tâm, phong vân giáo tính toán cái gì đó. Dũng sĩ cự thạch nhất tộc chúng ta, còn chưa từng sợ hãi. Đúng, thiếu chủ an tâm. Để cho mấy huynh đệ chúng ta xung phong, nhất định đánh phong vân giáo này hoa rơi nước chảy. Giang Trần ngược lại không nghi ngờ ý chí chiến đấu của cự thạch nhất tộc, cái chủng tộc này, bản thân là chiến đấu cuồng. Tốt, bổn thiếu chủ cần. Chính là loại ý chí chiến đấu sục sôi này của các ngươi. Không cần phải lo lắng, lần chiến đấu này, các ngươi nhất định có rất nhiều cơ hội. Lần chiến đấu này, cũng không phải là lần nghiền áp đan cực đại đế kia. Giang Trần suy đoán, có lẽ sẽ có một hồi ác chiến. Thực lực cùng trình độ giảo hoạt của phong vân giáo, đều vượt qua đan hỏa thành năm đó rất nhiều. Chỉ là, hiện tại binh lực trong tay hắn, trên thực tế so sánh với lần đối kháng đan hỏa thành kia còn kém một chút. Lần kia ở Thương Vân Đại Quốc, Giang Trần ít nhất còn dẫn theo Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện. Tuy lần kia bọn hắn không có ra tay, nhưng trên thanh thế, hiển nhiên là đầy đủ. Đương nhiên, lúc này đây, Giang Trần cũng không sợ hãi. Giang Trần lo lắng nhất không phải quyết chiến, mà là phong vân giáo này không chịu quyết chiến. Phong vân giáo chịu lộ diện, ít nhất Giang Trần có thể hiểu rõ át chủ bài của địch nhân thoáng một phát. Hiểu rõ đối thủ này thoáng một phát, đến cùng mạnh đến cỡ nào.

viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Người này, hiển nhiên không biết quan hệ giữa Hoàng Nhi cùng nhân loại cương vực, càng không biết quan hệ của Giang Trần cùng Hoàng Nhi, cho nên hắn nói chuyện, lại không có cố kỵ gì. Dù sao, sự tình của Hoàng Nhi, thuộc về sự tình cao tầng. Hạ Hầu Kinh biết rõ không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà nếu như loại thuộc hạ cấp bậc này cũng biết, cái kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Sắc mặt Giang Trần tái nhợt, hiện tại hắn lo lắng nhất là Hoàng Nhi. Ở phía xa Vạn Uyên đảo, mặc dù hắn muốn can thiệp, cũng là ngoài tầm tay với. Nghe khẩu khí của thằng này, Hạ Hầu Tông kia so với Hạ Hầu Kinh còn mạnh hơn nữa. Hạ Hầu Kinh đã tiến vào thiên vị, tu vi của Hạ Hầu Tông nhất định sẽ cao hơn một chút. Mặc dù tu vi không sai biệt lắm, nhưng trên tiềm lực khẳng định mạnh hơn Hạ Hầu Kinh một ít. Loại đối thủ này, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là áp lực rất lớn. Hạ Hầu nhất tộc này, ở Vạn Uyên đảo, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Giang Trần hỏi. Vạn Uyên đảo rất lớn, loại tiểu nhân vật như ta, căn bản không biết Vạn Uyên đảo lớn đến bao nhiêu. Bất quá, ta nghe người ta nói, Vạn Uyên đảo được xưng vô biên vô hạn, có vô số hòn đảo, vô số thế lực, vô số quốc độ. Nhưng mà, Vạn Uyên đảo có thập đại thần quốc, chỗ Hạ Hầu nhất tộc chúng ta, là Vĩnh Hằng thần quốc. Trong Vĩnh Hằng thần quốc này, Hạ Hầu nhất tộc, thực lực hẳn là bài danh top 10. Thập đại thần quốc, vô số quốc độ, vô số hòn đảo, Vĩnh Hằng thần quốc. Đối với Giang Trần mà nói, những tin tức này đều thập phần lạ lẫm. Bất quá, những tin tức này, hoặc nhiều hoặc ít để cho Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo có một hiểu rõ đại khái. Trên thực tế, năm đó Giang Trần từ chỗ Hoàng Nhi cũng biết một ít tin tức Vạn Uyên đảo. Nhưng mà Hoàng Nhi nói cũng không phải đặc biệt kỹ càng. Giang Trần yên lặng nhớ những tin tức này. Giang Trần lại kỹ càng hỏi một ít tin tức Hạ Hầu nhất tộc, mặc dù người này biết chuyện hạch tâm không nhiều, nhưng tin tức đại khái vẫn là rất toàn diện. Hỏi được không sai biệt lắm, Giang Trần vỗ một trưởng vào đan điền của người này. Phế ngươi một nửa tu vi, tha cho ngươi một mạng, công bình a. Giang Trần nói xong, trực tiếp đánh ngất xỉu người này, ném ở một bên, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nếu như người này có thể sống được, mất đi một nửa công lực, gây họa cũng không lớn. Hỏi thăm ra tin tức của đối thủ, tâm tình của Giang Trần thoáng cái sáng sủa rất nhiều. Tuy nghe được bốn chữ Hạ Hầu nhất tộc này, tâm tình của hắn có chút khó chịu. Nhưng mà, ít nhất Phong Vân Giáo, liền không còn thần bí như vậy nữa. Trước kia, Phong Vân Giáo trong tối, hắn ở ngoài sáng, cái này để cho Giang Trần rất bị động, làm cho cả nhân loại cương vực, đều bao phủ trong bóng mờ của Phong Vân Giáo. Hiện tại, biết rõ lai lịch của Phong Vân Giáo, trong nội tâm Giang Trần nắm chắc nhiều hơn. Hạ Hầu nhất tộc, ta không quản các ngươi ở Vạn Uyên đảo phong quang đến cỡ nào, nếu như các ngươi dám can đảm gây bất lợi với Hoàng Nhi, Giang Trần ta thề. Cuộc đời này nhất định khiến Hạ Hầu nhất tộc các ngươi vĩnh viễn không thể xoay người. Giang Trần không để sướng đem sự tình làm tuyệt. Thế nhưng mà, nếu như đối thủ xúc động đến nghịch lân của hắn, hắn tuyệt đối không ngại đem sự tình làm tuyệt. Ví dụ như Hoàng Nhi, nếu như Hạ Hầu nhất tộc thật sự xúc phạm tới Hoàng Nhi, Giang Trần nhất định sẽ san bằng Hạ Hầu nhất tộc khỏi Thần Uyên đại lục, để cho gia tộc này biến mất khỏi trường hà lịch sử. Bên kia, Mặc lão bị 6 gã dũng sĩ của Cự Thạch nhất tộc vây công, đã tràn đầy nguy cơ. Mà Tam Thạch cùng Tứ Thạch, truy những đế cảnh kia, cũng tiến nhập giai đoạn kết thúc. Mấy chục tên võ giả tinh anh, cơ hồ không có người sống đào thoát. Nên kết thúc rồi. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, Thánh Long cung lần nữa xa xa giơ lên. Lúc này đây, mục tiêu của hắn không phải võ giả tinh anh nào, mà là Mặc lão đang bị vây công kia. Dùng thực lực của Giang Trần, còn chưa đủ để hình thành tổn thương chí mạng cho Mặc lão. Nếu như chính diện đối kháng, Giang Trần thậm chí không có thực lực đối kháng. Nhưng mà Mặc lão hiện tại, bị vây công tràn đầy nguy cơ, đã là nỏ mạnh hết đà. Mà Giang Trần, giờ phút này biết được tin tức của Hạ Hầu nhất tộc, đúng là trong cơn giận dữ, giai đoạn ý chí chiến đấu tràn đầy nhất. Ý chí chiến đấu thiêu đốt, cảm xúc phẫn nộ của hắn, hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến Thánh Long Cung, trong lúc vô tình, lại để cho hắn và Thánh Long Cung hoàn thành dung hợp tiến thêm một bước. Loại dung hợp này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Chỉ có không ngừng dung hợp mới có thể không ngừng kích phát ra tiềm lực của Thánh Long Cung, uy lực của Thánh Long Cung này, mới có thể ở trong tay hắn phát huy tác dụng càng lớn. Tên khoác lên dây cung, Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng. Tà ác kim nhãn cùng thần thức chậm rãi hình thành một loại đồng bộ, đã tìm được tiết tấu cộng đồng. Tại thời khắc này, Thánh Long Cung đột nhiên phóng ra từng tiếng long ngâm đáng sợ. Giang Trần tâm niệm vừa động, trong miệng rít gào. Cũng là tiếng long ngâm đại tác. Hư! Thánh Long Cung kia phẳng phất bị triệt để kích phát. Bảo quang đại tác, mũi tên hóa thành một đạo lưu tinh, tiêu xạ mà ra. Phá hư không, lăng nhật nguyệt. Mũi tên này ở trong khoảng khắc, dĩ nhiên bắn tới trước mặt Mặc lão. Tóc gáy toàn thân Mặc lão đột nhiên dựng ngược, cảm nhận được uy hiếp chí mạng.